Cực phẩm thần y chương 1829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1829 nếu không phải, sao mặt cô lại đỏ như thế? Nếu như cô thật sự thích anh ấy, tôi có thể làm bà mối cho cô, nối cho cô một sợi tơ hồng. Hồng Yến Nhi liền cười nói, trong lòng lại càng đề phòng. Khương Ngọc Giảo bước đến bên Hồng Yến Nhi cù cô. Cô nói linh tinh này, xem tôi dạy dỗ cô thế nào. Hồng Yến Nhi không nhịn được mà cười lên, trốn tránh, không cẩn thận làm khăn tắm tuột ra, lộ ra cơ thể nóng bỏng tuyệt trần. Sau một hồi đùa giỡn, đầu tóc Hồng Yến Nhi bù xù hết cả lên, cười ha ha cầu xin tha thứ. Được rồi đừng ầm ĩ nữa, người ta vừa mới tắm xong mà, lát nữa lại đổ mồ hôi, còn phải đi tắm một lần nữa. Em gái nhỏ, xem sau này cô có còn dám lấy tôi ra đùa giỡn nữa không? Khương Ngọc sờ một cái ở bên hông Hồng Yến Nhi, chỉ cảm thấy mềm mại trơn trượt, cười đến run rẩy cả người. Không dám, không dám. Hồng Yến Nhi vội vàng trốn ra phía sau, lấy quấn khăn tắm cả người lại cầu xin tha thứ. Khương Ngọc đừng nghịch nữa mà, lần sau người ta không dám nữa đâu, tôi thấy thời gian cũng không còn sớm, cô mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Cô đi ngủ trước đi, tôi phải đọc sách một lát, ngày mốt có trận đấu, đến lượt tôi ra đòn, cho dù không đoạt được quán quân cũng hy vọng sẽ có được kết quả tốt. Khương Ngọc một lần nữa đi đến bàn làm việc, đầu tiên uống một ngụm nước để làm chậm lại cảm xúc, sau đó mở cuốn sách. Nghiên cứu về bệnh thương hàn, ra tiếp tục xem, Hồng Yến Nhi vỗ trán, bất lực nói. Cô đúng là một nữ sinh chăm chỉ mà, vậy tôi nghỉ ngơi trước đây, cô cũng đừng đọc đến quá muộn nhé. Ừ, Khương Ngọc đáp. Không lâu sau, Hồng Yến Nhi đã chìm vào giấc ngủ. Khương Ngọc nhìn thời gian, đã gần 12 giờ sáng. Cô ấy lo lắng đánh thức đến Hồng Yến Nhi, nên rón ra rón rén đứng dậy, đang chuẩn bị đi tắm thì đột nhiên trong lòng khẽ động, hơi do dự, ngược lại đẩy cửa ra, đi ra ngoài phòng, thừa dịp ánh trăng sáng giúp phân biệt phương hướng thì lập tức đi về phía Thiên Trúc Viện. Khương Ngọc nhớ rất rõ ràng, 12 giờ sáng chính là thời điểm Huyền Âm Xuyên Tràng Đan độc phát, cô ấy rất tò mò, thật sự rất tò mò, nếu Trần Gia Bảo có thể không dùng thuốc giải mà vẫn có thể tự mình giải được độc Huyền Âm Xuyên Tràng Đan, điều đó có nghĩa là y thuật của Trần Gia Bảo rất cao, chỉ sợ đã đến mức đủ để chấn động cả Việt Nam, mà trong cuộc thi đấu y học Việt Nam này, hy vọng giành chức vô địch của Trần Gia Bảo cũng sẽ cực kỳ lớn. Đương nhiên, nếu Trần Gia Bảo vẫn như trước không giải được Huyền Âm Xuyên Tràng Đan, điều đó chứng minh y thuật của Trần Gia Bảo ngay cả khi có thần kỳ đi chăng nữa thì cũng là sự thần kỳ có giới hạn, còn lâu mới đến mức có thể khiến cô ấy phải ngưỡng mộ. Đêm nay chính là cơ hội tốt nhất để xác nhận. Đáng tiếc Khương Ngọc cũng không biết giờ phút này Trần Gia Bảo đang ở phía sau núi, mà người ở Thiên Trúc Viện lại là Ngô Thanh. Dựa vào con đường trong trí nhớ, chẳng bao lâu sau, Khương Ngọc đã ở bên ngoài Thiên Trúc Viện, chỉ thấy cửa đóng chặt, ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua thoạt nhìn như đèn đốt sáng trưng. Xem ra Trần Gia Bảo vẫn chưa nghỉ ngơi. Khương Ngọc thở phào nhẹ nhõm, vừa bước vào trong viện đang chuẩn bị gõ cửa thì đột nhiên, nghe thấy ở bên trong phòng mơ hồ vang lên một tiếng kêu đau đớn. Tay cô ấy đã nâng lên, đang chuẩn bị gõ cửa thì ngay lập tức cứng lại giữa không trung. Khương Ngọc sửng sốt, lập tức âm thầm thở dài, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, hẳn là độc Huyền Âm Xuyên Tràng Đan của Trần Gia Bảo lại phát tác rồi, cho nên mới đau đớn khó nhịn, hiện tại anh ta nhất định rất đau đớn, mình có nên đi vào quan tâm anh ta không? Bàn tay của cô ấy đã đặt sẵn trên cửa, chỉ cần đẩy cửa ra cô ấy có thể thấy người bên trong không phải là Trần Gia Bảo. Cách chương.